Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 571 ngọt, phi thường ngọt. 4. Ta nữ nhi bạch bạch cũng là mỗi ngày nhớ ngươi an nguy. Ta a, khuyên như thế nào đều không có dùng. Ngươi nhìn xem cái này tiểu nha đầu đều gầy. Nhan Phụ Hiền từ nhìn Nhan Bạch liếc mắt một cái. Lời nói thân mật. Hắn là cái cáo già. Bất động thanh sắc lợi dụng Nhan Bạch cùng Quý Bạch mà kéo gần quan hệ. Cũng thuận thế từ Quý Thường Diệu trận doanh trung thoát thân ra tới, một bên Nhan Thế Lương còn lại là sắc mặt khó coi. Hắn biết Nhan Phụ đây là đang làm cái gì. Chính là, hắn không cam lòng. Vừa mới thấy Quý Bạch mặc như vậy ái muội không rõ nắm Nhan Bạch tay nhẹ nhàng hôn đi thời điểm. Trong lòng phẫn nộ cơ hồ dâng lên mà ra. Hắn không hy vọng chính mình muội muội trong mắt sẽ có người khác. Chỉ có hắn một cái ca ca chẳng lẽ không hảo sao? Mỗi ngày như vậy ngọt ngào đối hắn nói chào buổi sáng. Thế Lương ca ca, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng. Về sau Nhan Bạch trong mắt có người khác sẽ như thế nào? Hắn trong lòng dâng lên mà ra trừ bỏ phẫn nộ rồi còn có một loại không thuộc về huynh muội chi gian. Chiếm hữu dục chỉ là ngại với Quý Bạch mặc cường đại. Cùng hiện giờ tình cảnh, hắn chỉ có thể nhẫn nại chính mình, Nhan Bạch còn lại là rũ mắt nhìn chính mình trong tay hoa hồng. Hoa hồng là có gai nhọn, mặt trên tiểu gai nhọn đều bị nhất nhất chọn thực sạch sẽ. Một chút cũng không chát người, nhổ đầy người gai nhọn, làm nàng có thể hoàn hoàn toàn toàn nắm lấy. Tiếp xúc sao, nàng niết cầm trong tay hoa hồng. Nhợt nhạt gợi lên khóe môi, hiện giờ, trong yến hội phần lớn đều là xem tình hình đứng thành hàng cùng với xem diễn người. Bọn họ ngay từ đầu kế hoạch là Quý Bạch mặc không có trở về. Như vậy liền đứng thành hàng Quý Thường Diệu cũng hảo phân một ly canh. Hiện tại Quý Bạch mặc đã trở lại. Lựa chọn liền rõ ràng không thể đủ lại rõ ràng, Quý Thường Diệu tiên sinh. Xin hỏi vừa mới thanh minh còn muốn tiếp tục sao? Phía dưới phóng viên tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này bạo điểm thời khắc. Quý Bạch mặc đã trở lại, mà Quý Thường Diệu vừa mới thanh minh chỉ nói đến một nửa liền dừng lại. Quý Thường Diệu tiên sinh, xin hỏi ngươi trong miệng theo như lời Quý Bạch mặc tiên sinh không có di chúc, danh không chính ngôn không thuận kế thừa quý gia chi vị là vì cái gì? Có thể lộ ra một chút sao? Lời nói có chút hùng hổ dọa người. Quý Thường Diệu tiên sinh, Quý Bạch mặc tiên sinh vừa mới nói đại ca giống như không nghĩ thấy ta. Đó là có ý tứ gì? Ngoặc kép, hợp với dò hỏi, làm Quý Thường Diệu trên mặt biểu tình đều duy trì không được. Hắn hiện tại mặt hoàn toàn là cương, cười rộ lên đều thực miễn cưỡng. Chỉ cần đôi mắt không hạt là có thể đủ nhìn ra tới. Hướng tới mặt sau lui về phía sau, căn bản không rảnh bận tâm chính mình dáng vẻ. Càng miễn bàn phía trước cái loại này đắc ý rào rạt. Xuân Phong đắc ý bộ dáng. Hắn nhìn về phía Nhan Phụ nơi vị trí. Vừa mới Nhan Phụ cái kia hành động, nghiễm nhiên chính là phía trước liền cùng Quý Bạch mặc liên hợp ở cùng nhau. Hắn bị tính kế. Nhan gia kia chỉ cáo già thế nhưng hai mặt Quý Bạch mặc nhìn thoáng qua Nhan Thế Lương cùng Nhan Phụ. Cử chỉ yêu nhã có lễ. Mở miệng nói, đêm nay Bạch Bạch khi ta yến hội bạn nữ. Nhị vị, hắn lời nói còn không có rơi xuống. Nhan Phụ liền vội vàng dừng tay. Hắn hiện tại là có thể lấy lòng Quý Bạch mặc liền nghĩ mọi cách lấy lòng Quý Bạch mặc. Sao có thể nói chính mình để ý? Hắn hiện tại liền ước gì đem Nhan Bạch cấp đẩy vào Quý Bạch mặc trong lòng ngực. Nét mặt biểu lộ tươi cười. Hướng về phía Quý Bạch mặc gật gật đầu, Quý Bạch mặc thấy vậy đem ánh mắt chuyển qua Nhan Thế Lương. Trên người, còn chưa từng mở miệng, Nhan Thế Lương đó là buông lỏng tay ra chung nắm chặt nắm tay. Cùng Nhan Phụ giống nhau, đối với Quý Bạch mặc hữu hảo gật đầu ý bảo, tùy theo nhìn về phía chính mình bên người Nhan Bạch, tay ở Nhan Bạch trên đầu xoa xoa, ôn nhu dặn dò mở miệng. Hết chương.